thì chúng ta cũng không để lại những thành bằng cái đó, nhưng mà chúng ta để lại cho đời sau một cái gương đức hạnh buông xả. Đó là cách thức của Phật. Nghĩa là thầy sống đúng ăn hàng bữa, sống đúng hạnh của người tu, đó là cái đức hạnh. Đời không thể nào mà làm theo được thầy. À, bây giờ thầy sống đúng cái đức hạnh của những giới luật đã dạy. À, bây giờ thầy khạc nước miếng, không được nhổ bậy bạ, Đức Phật đã dạy, không được nhổ trong nước, nhổ trên cỏ, nhổ có nơi có chỗ, vì đó là đức vệ sinh. Ngày xưa Đức Phật biết dạy vậy, bây giờ người ta gọi là ô trường, làm ô nhiễm môi trường, kêu gọi mình giữ vệ sinh, chứ không ngờ là Đức Phật đã dạy vệ sinh rồi. Trong một tâm giới chứng học, Đức Phật đã dạy rõ. Một người tu sĩ mà đứng mà tiểu thì Đức Phật xem như đó là một con thú vật, vì con vật nào cũng đứng tiểu. Còn chúng ta là người tu sĩ, có những cái hạnh của người tu sĩ đức hạnh, ngồi mà tiểu thì như vậy kín đáo, không có bao giờ mà thô lỗ. Cho nên đó rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta đức hạnh của một con người. Cho nên người có đức hạnh thì nó phải thoát ra những cái hành động của một con thú vật. À, có đúng không? Nó như vậy rõ ràng là giới luật của Phật dạy quá rõ rồi. Thế mà chúng ta không học được những cái đức hạnh ở trong giới luật thì chúng ta quá thiếu biết. Cứ dạy thiền định, cứ dạy những cái lý thuyết cao siêu mà không thấy những cái mà chúng ta cần phải sống, những cái hành động cho đúng. Mà hành động đức hạnh giới luật là hành động thiện pháp, nó là cái hành động thiện, nó giúp cho mình không khổ. Thế mà sao chúng ta không thực hiện những cái hành động đó để mà chúng ta được giải khổ, để mà mọi người không khổ đau? Thầy nói thật sự, bây giờ mà thầy đi giảng giới đó, thì kể ra người ta nghe mê man thôi. Thầy nói thật sự người ta mê, nhưng mà muốn mà thực hiện sống giới thì phải sống với thầy, vì thầy phải có cái gương người ta mới nói theo. Mà nói mà không có người làm gương thì người ta bị lôi cuốn trong ngũ dục lạc, không thể nào phá giới hết. Có một vị thầy sống đúng giới, học trò sẽ theo nương theo cái hạnh đó người ta sống được. Mà không có thì sống nổi giới. À, thầy làm được mà mình làm được sao? Quyết định làm thì người nào người trò nào nó cũng đúng giới. Mà sống đúng giới thì đi dục đi. Bởi vậy Đức Phật nói ta nói với luật tức là nói ly dục đấy. Trong kinh Tương Ưng Phật nói câu nói rất rõ ràng. Mà nói ly dục ly á pháp thì chúng ta biết là thiền định gì rồi, sơ thiền mới ly dục đấy. Bởi vậy muốn nhập sơ thiền thì phải ly dục ly á pháp mới nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tầng có tứ, phải không? Có hỷ có lạc có nhất tầng. Câu nói rất rõ ràng. Nội thầy nói nội cái mà nội cái sơ thiền không là chúng ta đã thấy vậy. Nhưng mà Hòa Thượng thì nói rồi giảng ở trong cuốn ba vấn đề trọng đại trong cuộc đời tôi gì đó, Hòa Thượng viết Hòa Thượng bác cái túi thiền Hòa Thượng. À, Đức Phật do Ngài Alara Kalama dạy, Đức Phật nhập bốn thiền mà không giải thoát, cho nên Đức Phật nói. Hòa Thượng nói vậy chứ trong kinh đâu có nói vậy. Hòa Thượng nói ly ngũ dục chứ không phải ly dục đâu. Ly ngũ dục khác, ngũ dục là năm cái đối tượng dục, còn dục là tâm dục, là tâm ham muốn của mình chứ không phải là ngũ dục. Cho nên giảng sai là sai, giảng đúng là đúng. Bởi vì kinh sách Phật hẳn hoài còn đó, mà nói sai là tự là mình bẻ, bẻ quạt cái đó đây. Bởi vì muốn bác cái pháp của thầy tu hành mà nói vậy tức là bác pháp của Phật. Mà trong giới luật của Phật mà khi mà giảng sai cái nghĩa của Phật dạy thì 90 có 90 cái giới ba vấn đề tức là 90 cái giới đoạn. Nghĩa là khi mà giảng sai, làm sai ý Phật như các tổ mà bốn câu kệ mà thiên tượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, các tổ cắt hai câu bỏ hai câu sau lấy hai câu đầu, thì do đó các tổ cũng làm một cái đối với cái ý sai của Phật, các tổ cũng chịu thọ cái quả khổ đọa địa ngục. Đọa địa ngục có gì đâu, địa ngục đâu phải ở trong lòng đất chúng ta có diêm vương có những này kia như đại thừa diễn tả đâu. Địa ngục là nơi khi mà chúng ta đau bệnh khổ họ khổ sở trên cái giường bệnh đó là địa ngục, để rồi khi chết đi thì tiếp tục cái theo cái quả đó. Cái đâu có cõi địa ngục vô hình chỗ nào đó. Nên là trên thế gian này nó có luật sáu nẻo luân hồi nó đầy đủ, nó không chạy đi đâu. Người nào làm sai sai. Bây giờ thầy tại sao mà thầy mạnh mẽ thầy nói như vậy mà thầy không sợ gì hết? không sợ các tổ, các tổ làm sai thì nói sai, tại vì thầy làm chủ được sự sống chết thì nhân quả thầy chấm dứt được, thầy làm chủ nó thèm sợ ai, ai nói sai của Phật pháp thì thầy bảo thầy đạp xuống. Thầy đạp xuống không phải là vì cái ích lợi cho thầy, cái danh của thầy, bởi vì thầy đi rồi thầy không có, thầy nói như vậy người ta đến người ta cũng khó gặp thầy lắm, cho nên thầy nếu thầy đâu có ngồi đó mà đón danh đâu, tìm thầy không phải là chuyện dễ. Quý thầy có duyên, cũng như ngày mai, bữa nay thầy còn ở đây chứ ngày mai là thầy đi mất rồi, biết thầy ở đâu mà tìm. Nhưng mà khi mà tới chỗ đó không biết chừng thầy đi mất rồi, bởi vì thầy trốn danh trốn lợi mà. Không có ai cúng dường mà thầy nhận, thầy có cất chùa cái gì đó thì đi xin ăn mà sao cúng dường được, em cực tiên ra đó. Cho nên do đó mà thầy thấy mình thực hiện những cái này là vì cái thế hệ những tu sĩ người sợ, người ta sẽ lầm lạc, người ta sẽ lầm lạc, người ta tu, người ta chết người, người ta sẽ lạc. Cũng như các bậc tôn đức chúng ta từ xưa đến giờ họ lầm lạc cái pháp môn mà họ tu không đạt được, cho nên họ có những cái đức hạnh rất là cao quý, nhưng mà họ không biết để thực hiện những cái bốn thiền, họ không thực hiện được cái sự làm chủ sanh tử của họ, cho nên đến khi mà chết họ phải thọ lấy những cái quả khổ, và họ cứ dựa theo các tổ mà họ thuyết giảng, cho nên họ vì sự lầm lạc đó mà họ coi như là bài bác kinh Phật, cái lời Phật đó, mà họ phải chịu thọ lấy cái quả khổ. Chứ các vị làm lợi ích cho tăng ni, làm lợi ích cho mọi người, chứ đâu phải là các vị làm cho cá nhân có gì đâu, thế mà có gì khổ như vậy, chết có sự rất khổ trên giường mình. Như giờ hòa thượng cũng nghĩ là hòa thượng cất chỗ này chỗ kia để cho mọi người tu, chứ đâu phải là hòa thượng cất cho hòa thượng. Nhưng rồi hòa thượng sẽ thọ lấy cái khổ của hòa thượng nếu hòa thượng không làm chủ được nó, chứ đâu phải tránh khỏi đâu. Mình làm chủ biết rõ ràng mình làm chủ được thì làm chủ được, mà không làm chủ được thì đừng có lấp ốp coi chừng nó giật nhân quả nó không tha mình đâu. Mà mình làm chủ được nhân quả thì nó không lành, bởi vì cái thân của mình là cái quả. Mà mình làm chủ được nhân quả tức là làm chủ được thân. Không, mình làm chủ được thân thì mình không sợ ai nữa hết, nghĩa là nhân quả không có chi phối mình được đâu. Mà mình muốn chết hồi nào mình chết, nó bệnh mình muốn sống thì mình điều khiển nó sống, nó không làm sao giật mình được hết. Vì mình làm chủ nhân quả, mình không chịu lệ thuộc vào cái luật nhân quả. Làm chủ quyền, làm chủ của mình đòi lại được cái quyền. Tu như vậy mới tu, chứ thật sự là tu mà không làm chủ được nhân quả thì thôi được. Chứ không phải là muội nhân quả, không muội nhân quả, tức là mình không mê muội đó. Mình đau là mình thấy mình bình thường thôi, kệ nó, nhưng mà nó vẫn đau hoài chứ nó đâu phải hết. Nhưng mà đau ít thì mình chịu đựng nổi, chứ nó đau thét cũng như ruột dư ruột thừa thì chắc chắn là phải đi bệnh viện mổ thôi, chứ đừng nói ở đó nằm mà chịu. Thầy nói thật sự không đơn giản. Quý thầy thật sự ra nghe thầy nói thì thầy nói thẳng vậy, nhưng mà mai mốt tìm thầy không có được, tìm cái tiếng nói này không được. Cũng như kinh sách thầy đâu phải là thầy không viết kinh sách đâu, nhưng mà những ngày phút cuối cùng thầy sắp sửa nhập viện rồi thầy mới viết kinh sách. Bởi vì thầy không viết kinh sách gì, thầy nghĩ là viết kinh sách trước đây khoảng hồi mà thầy ra Phương Hải mà thầy viết thì bây giờ người ta biết thầy rất nhiều, đó là cầu danh. Còn những ngày mà thầy du tăng khất sĩ giữ hành đức Phật để mà thầy nhập viện thì không ai còn tìm thầy, cho nên kinh sách thầy viết ra là để đằng sau cho người ta đọc, để người ta biết đâu là đúng đâu là sai, giúp cho người sau thế hệ chúng ta, những người mà còn đang hướng về Phật pháp, người ta tu hành thì giúp cho họ phải có cái đường lộ tu, chứ không phải như thế này để giết họ nữa, sao nữa không được. Chúng ta là những người đi trước, có nhiệm vụ là phải cứu những người đi sau. Cho nên thầy không nỡ mà ngậm miệng để mà làm khinh để cho những người hậu thế của chúng ta phải chịu khổ nữa. Thầy không nỡ tâm đó, cho nên vì vậy mà những giờ phút cuối cùng là thầy cố gắng, thầy viết, thầy soạn thảo cái giáo án tu tập đường lối của đạo Phật như thế nào đúng và như thế nào sai. Những kinh sách mà dạy sai đều thầy đặt xuống hết. Những cái phi đạo đức không đúng đạo đức nhân quả thầy đều đặt xuống hết. Coi như là thầy làm một cái cuộc cách mạng rất lớn. Thầy dám ăn dám nói, không sợ ai hết. Họ muốn giết thầy giết lúc nào thầy cũng sẵn sàng chịu được. Nhưng tiếng nói thầy họ biết được. Thầy nói thật sự, khi mà thầy nói rồi thì đó là tiếng chuông cảnh tỉnh rồi. Thì bây giờ họ không làm sao họ gì. Cũng như ngày xưa thầy Tông Nguyễn viết cái đường gì, họ viết người chiến thắng cái gì, Quý Hình Dương cái gì, cũng là gây một cái xôn xao rất lớn. Nhưng mà bây giờ người ta đã cố, mọi người cố gắng tịch thu cái đó, nói thế này thế khác, nhưng cũng nói vẫn người ta vẫn đúc nhét, người ta vẫn giấu, người ta vẫn nói, vẫn là phải thấy người chiến thắng, đúng là người chiến thắng, thầy không phải là người chiến bại. Cho nên bây giờ thầy cũng là người chiến thắng trong chiến bại. Lời nói của thầy là lời nói đúng, nó thẳng, nó thật. Ai cho thầy như thế nào mặc họ, thầy chẳng lo hết. Thầy không cần họ theo thầy, Nhưng mà thầy nói để mà chỉnh đốn là những cái sai. Ngày xưa Đức Phật, ngài còn bác, ngài còn bài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo. Còn thầy bây giờ thấy không có bài bác của ngoại đạo nào. Nhưng mà Phật giáo chúng ta sai. Những cái sai của Phật giáo như tịnh độ sai cái gì, thiền tông sai cái gì, tịnh mật tông sai cái gì, thầy chỉ cái đó cái sai ra để chúng ta chỉnh đốn lại Phật giáo cho đúng. Có gì đâu, chứ thầy không bài bác hết. Thầy không bài bác ông thầy này, ông thầy kia sai. Bởi vì thầy biết ông thầy này, ông thầy kia đều chịu ảnh hưởng cái giáo pháp đó thôi, chứ mấy ông thầy làm sao biết được cái đúng cái sai. Học cái đó là ảnh hưởng cái đó, là tiến chấp cái đó thôi. Cho nên bây giờ đâu có nói ông thầy nào sai là mình bậy, mình không đúng. Nhưng mà cái giáo pháp đó sai gì không dẫn dắt mình vào đến nơi đến chỗ. Cái đó là cái chỉnh đốn lại cái giáo pháp của Phật lại. Từ xưa đến giờ nó đã xen vô những cái giáo pháp không đúng, làm cho chúng ta tu hành dở chết dở sống. Thật sự thầy nói như vậy thì mấy thầy cứ về sau cứ suy ngẫm, đừng nói cho ai biết hết. Bây giờ thầy ngày nay thầy ở đây chứ thầy không ở nữa. Tại vì thầy ở nữa thầy biết người ta sẽ rần rần đến hỏi. Người thì họ sẽ có kiến chấp, họ sẽ chấm thầy. Người thì họ sẽ trung lập, họ sẽ khuyên thầy đừng nên nói. Người thì theo thầy nói vậy đúng, cả khen thầy đúng thầy cũng mừng, mà bảo thầy đừng thầy cũng không nghe, mà chấm thầy thầy cũng miếng sao tiếng nói của thầy nó đúng sự thật. Đó là cái tôi cũng bây giờ thầy chết, thầy có một thân mình, thầy có gì đâu, thầy có gì đâu mà thầy sợ. Họ có giết cũng mình thầy chết thôi, không có gì hết. Họ muốn bảo vệ cái sự sống của họ bằng chùa to Phật lớn thì họ giết thầy thôi. Họ muốn bảo vệ cái danh dự của họ bằng cái đường lối đó, họ giết thầy thôi. Nhưng mà không giết được cái tư tưởng của thầy, giết được cái đạo đức của thầy, họ không thiết giết được cái lời nói của thầy đâu. Thì chắc chắn ngang đời lời nói thầy vẫn còn để mà chỉnh đốn lại Phật giáo sao. Vì từ khi mà Phật giáo truyền sang qua Việt Nam cho đến giờ không có vị tổ nào chỉnh đốn Phật giáo. Thầy là người chỉnh đốn Phật giáo đầu tiên. Thầy nói thật, nghĩa là đọc lịch sử chúng ta thấy rõ, người ta chỉ biết tu thôi chứ người ta không thấy cái sai. Nhưng cái tu của họ tới đâu thầy biết chứ không phải không? Các tổ tu tới chỗ nào thầy biết? Tại vì thầy đã đi qua con đường này rồi, thầy các tổ tu tới đâu, cho nên các tổ không dám nói gì hết. Còn thầy đã đi nốt quãng cái đường này, thầy sẽ nói thẳng cái gì được cái gì không. Người làm được mới mạnh dạn nói, người không làm được không dám nói gì hết. Hôm nay các tổ không dám nói ai hết, nghĩa là tổ trước để sau thì tổ sau cũng theo vậy thôi, chứ không dám nói. Thì tức là chứng minh là các tổ có nhiều người có thần tâm, nhưng mà thần tâm của họ không thể là đúng, cho nên họ không dám nói cái sai đâu. Nói thì vô ở đây thì nghe nói tổ Pháp Đăng đây khi mà tịch hào quang sáng ở cái khu núi này, thì rõ ràng là các tổ tu mà vô trong cái rừng núi mà ở vậy, mà trong cái thời đó mà các tổ vô cũng những người bực là nội lực cũng dữ lắm chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà chưa phải đúng đâu. Thầy nói thẳng mà, đúng sao lại không biết cái sai của Phật giáo? Đúng thì phải biết cái đúng chứ, mình có kinh nghiệm rồi mà, mình phải biết cái sai chứ, không lẽ mình không biết. Đâu phải những pháp đó nó đúng. Quý thầy nói gặp thầy rồi sau này mà có đủ duyên mà gặp thầy hướng dẫn tu hành. Thầy dạy căn bản đàng hoàng, đi vô đàng hoàng, cách thức tu tập đàng hoàng, có đủ cái sức lực để mà làm chủ sự sống nhé. Sống đời sống nghĩa là không ai chê mình được, nghĩa là mọi người Phật tử là người ta phải kính trọng mình đi. Thầy nói sao, thật sự cái đức hạnh của một cái người tu sĩ mình giữ gìn dữ được, nghĩa là người ta quy ngồi xuống, người ta đảnh lễ, người ta dâng cúng mình tất cả những cái gì mà người ta có, nhưng mình không có thọ nhận. Tại sao vậy? Tại vì mình buông xả hết, mình không thọ nhận. Tiền bạc bao nhiêu họ đổ, vàng bạc bao nhiêu họ đổ cũng dùng, nhưng mà không nhận gì. Thầy bây giờ cũng vậy, không nhận gì. Người ta cúng cả ký lô vàng mà thầy cũng không nhận, thì con thì với thầy biết không? Bởi vì cái phước báo của cái người mà phước báo mà vô lậu á, thì nó phủ trong cả hữu lậu, chứ không phải là nói vô lậu là nó như vậy, nó không đủ phước báo. Thật sự ra có vị tăng ngày xưa, cái phước báo vô lậu thì ông ta có mà hữu lậu không có, cho nên ngài Xá Lợi Phất phải đi xin cho ông ta ăn trong cái giờ phút chết mà ông không có đủ ăn nữa. Thật sự nói cái đó đúng. Cái người mà phước báo vô lậu thì cái phước báo hữu lậu họ đầy đủ, bởi vì cái đức hạnh của họ phủ trục, cho nên người ta rất mến phục những cái đức hạnh. Cái qua đức hạnh của người ta đã, người khác người ta mến phục liền chứ không. Từ cái ăn, cái đi, cái đứng của người ta, cho nên đã thuyết phục được người ta bằng cái đức hạnh. Cho nên cái đó là cái phước báo vô lậu rất lớn của người ta. Nó lường được nổi. Còn người ta vô lậu là cái phước báo vô lậu là người ta làm chủ được sự sống chết sinh tử của người ta, người ta chấm dứt được luân hồi là vô lậu, phước báo rất lớn. Còn mình không đủ phước báo vô lậu, mình không làm chủ được cái đó đâu. Nó rõ ràng, nó cụ thể. Còn cái kia mình thọ hưởng được cái phước báo là do cái việc làm thiện của mình, cái việc tâm tốt của mình đối mình lo, thì mình hưởng được phước báo đó. Nhưng cái phước báo đó nó sẽ lôi mình đi, mình có vô lậu tức là lôi mình đi, quay mình đi, rồi mình luận mình làm cái này Phật sự kia Phật sự, nhưng cuối cùng nó quay mình đi. Chừng mà hết phước báo rồi mình mới trả những cái quả đó. Thôi bây giờ nghỉ. Có duyên thì để còn nữa. Rồi có đủ duyên thì thầy sẽ hướng dẫn cho tu hành trở thành một du tăng khất sĩ. Cái hạnh cao quý của Đức Phật ngày xưa, chúng ta là tu sĩ chúng ta phải lập hạnh đó. Hai ha, chịu to tháp lớn, Phật lớn thì mấy người cưới họ. Còn tôi chấp nhận cái hạnh giải thoát của Phật thì như vậy nè, để đi đến cái cuối cùng đó là bẩm lập hạnh vô xả.